Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, chương 1388, cơ sở logic cùng thượng tầng logic. Theo lý thuyết, quyền trượng hiện tại là không có quyền làm ra dạng này phán định. Cái này là do ở thạch lỗi hiện tại hạn mức tiêu phí cấu thành đã so sánh phức tạp. Mà lại thạch lỗi có đầy đủ tự chủ tiền tài có thể bù trừ lẫn nhau phí tiến hành trọng kiến. Cho nên, nếu như thạch lỗi không xác thực nhận này bút tiêu phí thuộc về này bộ phận hạn mức, chỉ ít tại kết toán nhật đến trước khi đến, quyền trượng cùng Hắc Tạp đều không có quyền đối với cái này tiến hành phán định. Thế nhưng là, tình huống bây giờ lại có khác nhau. Cũng chính bởi vì thạch lỗi hạn mức tiêu phí đã rất lợi hại phức tạp. Khác biệt bộ phận nhất định phải đi qua hắn xác nhận mới có thể đi vào được. Mà một khi thạch lỗi xác nhận mỗi bút tiêu phí sẽ bị đưa về cái nào đó lĩnh vực. Như vậy khoản này tiêu phí liền đã thành lập. Là lấy, quyền trượng hiện tại thật có quyền lực làm ra dạng này tuyên bố. Thế nhưng là, đó cũng không phải thạch lỗi muốn có được kết quả. Nguyên nhân đâu, thạch lỗi cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hắn kỳ thực đã biết quyền trượng tại sao lại làm ra dạng này tuyên bố. Hắn không bình thường rõ ràng khoản này tiêu phí bên trong lưu giữ đang vấn đề. Thậm chí, căn này cũng là thạch lỗi cố ý mà vì đó kết quả. Cho nên, thạch lỗi không bình thường chấn định, không có chút nào thất thố. Hắn truy vấn lấy quyền trượng, muốn để quyền trượng cho hắn một hợp lý giải thích. Quyền trượng cười khằng khặc quái dị lấy, nói, ngu xuẩn Prairie Gog, người rốt cục vẫn là có sai lầm lầm. Nếu không phải là bởi vì ngươi có một lần miễn ở trừng phạt thời cơ, ngươi bây giờ liền nhất định là cái người chết. Xóa đi thân thể ngươi 40%, ngươi chết chắc. Thạch lỗi hơi không kiên nhẫn, quyền trượng lại nhảy lại từ đầu đến cuối không có trả lời hắn vấn đề. Hiện tại là muốn ngươi giải thích nguyên nhân, không phải để ngươi thúc đẩy trào phúng kỹ năng, mà lại cuối cùng cái này trào phúng là ta mở vẫn là ngươi mở. Chưa định ra, quyền trượng, ngươi tốt nhất chớ đắc ý quá sớm. Hừ, ngươi cái này ngu xuẩn Prairie Gog, tự đại mà cuồng vọng đại thử. Tôn quý như ta, lại làm sao có thể phạm sai lầm, bớt nói nhảm. Ngươi mẹ nó đến cùng giải thích không giải thích khốn nạn có phải bị bệnh hay không a tiểu gia ta. Hỏi ngươi vấn đề đâu? Quyền trượng rất lợi hại phiền muộn. Nó không hiểu thạch lỗi làm sao lại bình tĩnh như thế. Cái này khiến nó sinh ra một tia cảnh giác, nhưng là đi qua một lần nữa tính toán về sau, nó phát hiện tuyệt không có khả năng phạm sai lầm, thế là dũng khí lại lớn mạnh đứng lên. Tốt, ngươi muốn giải thích, tôn quý như ta liền cho ngươi cái giải thích. Khoản này tiêu phí, tổng cộng 400 triệu nguyên cả, từ mức bên trên, xác thực phù hợp 40% thành thị phó tiêu phí hạn mức. Cái này cấu thành một cái kéo dài thời hạn tiêu phí. Bởi vì bộ kia nơi ở tổng giá trị là 102 triệu đô la Mỹ. Đổi thành nhân dân tệ, dựa theo ngày đó tỷ lệ hối đoái là 6.7 ức. Người lúc đó thanh toán 6.000 vạn USD, dựa theo ngày đó tỷ lệ hối đoái vì 3.98 ức nhân dân tệ, cũng tức người còn có 2.7600 triệu khoản tiền. Cần muốn tiến hành kéo dài thời hạn thanh toán. Thạch lỗi gật gật đầu. Đến tận đây, đều không có bất kỳ cái gì sơ hở. Đi qua ngươi vừa rồi sau khi xác nhận, khoản này kéo dài thời hạn khoản tiền đã thành lập. Sẽ không còn có bất luận cái gì thay đổi. Thế nhưng là, ngu xuẩn Prairie Gog, ngươi phải hiểu rõ. Jackman phất lý tự yêu cầu bán giá phòng nghiên cứu. Chỉ là 93 triệu đô la Mỹ. Dựa theo ngày đó tỷ lệ hối đoái chỉ là 6.100 triệu. Cái này khiến ngươi tại kéo dài thời hạn thanh toán thời điểm sinh ra 6.000 vạn sai biệt. Là lấy, nên cả bút tiêu phí sẽ bị coi là vô hiệu tiêu phí. Thạch lỗi vẫn như cũ gật gật đầu. Cái này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Hắn khẽ cười nói, này 400 triệu tiêu phí, trong đó có 700 vạn không đến là xem như tiền hoa hồng dùng. Khoản này tiêu phí không tồn tại kéo dài thời hạn tiêu phí. Có vấn đề gì? Quyền trượng cười khằng khặc quái dị nói. Vậy cũng không có gì sai biệt. 3 điểm cửu tam ức cũng vẫn như cũ đạt tới 39% điểm 3 tỷ lệ. Lớn như vậy tỷ lệ, vẫn như cũ đầy đủ đưa ngươi mạt sát. Ngươi hẳn là cảm tạ ngươi một mực không có sử dụng mất cái kia miễn ở trừng phạt thời cơ. Nếu không, ngay tại ngươi vừa rồi cùng tôn quý như ta xác nhận qua thành thị phó tiêu phí về sau, ngươi liền đã cơ hồ là cái người chết. Thạch lỗi lại lần nữa lắc đầu, rất lợi hại tự tin nói ra. Quyền trượng, ngươi cái này logic có vấn đề a. Quyền trượng cả giận nói. Ngươi không cần nhớ lừa gạt tôn quý như ta. Đây là chí cao vô thượng hắc tạp làm ra phán định. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Xem như thượng tầng logic, hắc tạp cùng ngươi làm ra dạng này tính toán, xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là, tại cơ sở logic phương diện, các ngươi như thế tính toán, liền không đúng. Quyền trượng tịt ngói, nó không dám tùy tiện trả lời. Thạch lỗi vẫn còn tiếp tục nói. Khi cơ sở logic cùng thượng tầng logic phát sinh xung đột thời điểm, không hề nghi ngờ là muốn dựa theo cơ sở logic tính toán. Điểm này, chắc hẳn tôn quý quyền trượng ngươi không liệu sẽ nhận đi cho nên. Hắc tạp, không cần nhượng quyền trượng làm ống loa. Ngươi trực tiếp xuất hiện. Ta cho ngươi biết, vì cái gì dựa theo cơ sở logic tính toán. Ngươi phạm sai lầm, quyền trượng đột nhiên tốc độ cao chuyển động. Cái này biểu thị nó ở vào cực kỳ phẫn nộ hoặc là tốc độ cao vận chuyển hình thức phía dưới. Nó muốn tìm ra thạch lỗi nói tới cơ sở logic đến cùng ở nơi nào. Mà hắc tạp, cũng rốt cục không hề ẩn thân phía sau. Mở lời nói, xem ra, cấp 5 tổng giám đốc, người đối với cái này nắm chắc 10 phần. Cái này tự hồ là ngươi có ý thức lưu lại một cửa sau. Ngươi biết ngươi có một lần miễn ở trừng phạt thời cơ. Cho dù cuối cùng ngươi giải thích vô pháp cùng cơ sở logic trước sau như một với bản thân mình, ngươi cũng vẫn như cũ sẽ không bị mạt sát. Cho nên, ngươi là có ý thức tìm đến bác. Thạch lỗi mỉm cười nói, chí cao vô thượng hắc tạp, xem ra ngươi thật muốn so quyền trượng thông minh một số. Bất quá, quyền trượng kỳ thực cũng chỉ là tương đương với một cái sơ SC mà thôi. Nó nói tới hết thảy đều là xuất từ ngươi an bài. Cũng không quan trọng ai thông minh hơn. Ngươi bây giờ có thể nói đến cùng chí cao vô thượng ta. Như thế nào không có dán vào cơ sở logic? Thạch lỗi bình tĩnh cười. Hắn nói, bộ kia phòng ốc, nó giá thị trường đến tột cùng là bao nhiêu? Hắc tạp không có chút gì do dự, trực tiếp báo ra một con số. Căn cứ cho ngươi cung cấp cho vay ngân hàng ước định, bộ kia nơi ở giá cả là 102 triệu đô la Mỹ. Thạch lỗi gật gật đầu, nói, nhưng là, người rất rõ ràng, ngân hàng ước định giá cả cũng không phải là giá thị trường. Nước Mỹ ngân hàng nhất quán cách làm, là hội đem bọn hắn ước định giá hơi thấp tại giá thị trường. Mà lại, cái này hơi thấp trình độ, đại khái tại chừng một thành, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Bộ kia nơi ở chân thực giá thị trường, kỳ thực tại 110 triệu đô la Mỹ trở lên. Đúng không? Đại khái có thể như phán định này. Thạch lỗi trên mặt ý cười nở rộ ra. Hắn càng phát ra tự tin nói. Như vậy, ta chỉ dùng 102 triệu liền mua xuống giá trị thực tế vượt qua 110 triệu nơi ở. Khoản này tiêu phí, kỳ thực hẳn là bị coi là siêu giá trị tiêu phí. 1.000 vạn USD. Cái kia chính là hơn 60 triệu nhân dân tệ. So với ta hạn mức, đó cũng là 6% còn nhiều hơn tỷ lệ. Khoản này siêu giá trị tiêu phí, chỉ ít hẳn là một cái 2 sao cấp siêu giá trị tiêu phí. Hắc tạp triệt để trầm mặc xuống dưới. Rất rõ ràng, nó đã biết thạch lỗi tại chui cái gì chỗ trống. Đối với tiêu phí phán định, càng gần sát cơ sở logic, là tiêu phí thân thể phải chăng thấp hơn thị trường định giá. Sau đó mới là người bán chủ quan định giá. Sau cùng mới là thạch lỗi giá sau cùng. Tại dạng này logic trình tự trước mặt, thạch lỗi thật là hoàn thành một khoản siêu giá trị tiêu phí. Mà một khi bị đánh giá vì siêu giá trị tiêu phí, rất lợi hại hiển nhiên, liền không khả năng lại đánh giá vì vô hiệu tiêu phí. Ý vị này, thạch lỗi đem cái này 4 cái ức xem như thành thị phó tiêu phí. trên thực tế là đạt thành một khoản nhị tinh cấp siêu giá trị tiêu phí, mà không cách nào lại bị phán đoán là vô hiệu tiêu phí. Trên thực tế, đây chính là cái ưu tiên danh sách vấn đề. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.